Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, Băng Tuyết Nguyên. Lấy hoa cỏ làm bạn, thân cận tự nhiên, ưa thích ca hát cùng vũ đạo. Các người huyễn linh nhất tộc nghe giống như cũng không phải dữ dội như vậy tàn. Ngươi tại sao phải ăn ta? Diệp Tâm Trần xoắn suýt, Liễu Phiêu Phiêu trầm mặc, rất lâu mới lên tiếng. Đây là chúng ta huyễn linh nhất tộc bí mật, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Đối với ngươi ta thật xin lỗi, ai làm cho ngươi có được thần long huyết mạch? Vẫn là thần long nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thật gọi Liễu Phiêu Phiêu sao? Ta muốn biết ngươi chân chính danh tự. Chúng ta cần gì phải để ý một cái xưng hô? Người ta quen biết, ta chính là Liễu Phiêu Phiêu. Không phải sao? Liễu Phiêu Phiêu mỉm cười hỏi. Đi theo Liễu Phiêu Phiêu bên người Diệp Tâm Trần cũng cười. Cũng là, danh tự chỉ là một cái xưng hô. Chỉ cần lẫn nhau biết đối phương, cần gì phải để ý nhiều như vậy? Nếu như ta chết thật, người có thể giúp ta làm một chuyện sao? Đều đi tới nơi này cái tử vong hoa hải, Diệp Tâm Trần biết mình chạy không thoát vận mệnh. Nơi này tuy rằng mỹ lệ, thế nhưng với hắn mà nói, đúng như danh tự giống nhau, đại biểu là tử vong. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, giúp ta tại Thánh Long Đế Quốc tìm một cái gọi Tiểu Tuyết nữ hài tử, trên mặt nàng có hoa tuyết một dạng bớt, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Thuận tiện đi Hà Nam Thành, giúp ta tìm một cái gọi Yêu Nguyệt cô nương. Nàng không phải nhân loại, nàng là Tu La nhất tộc, cho nên rất tốt nhận thức. Hy vọng các người cũng có thể giúp ta chiếu cố nàng. Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái, đột nhiên phát hiện mình thật sự có tốt rất nhiều sự tình không có làm. Nếu như thuận tiện nói, phiền toái ngươi giúp ta tìm một cái ta ra ra nãi nãi. Còn có ta phụ thân, chấm ngoặc kép, Liễu Phiêu Phiêu cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Kém chút nghĩ chụp chết Diệp Tâm Trần, vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi không phải nói giúp ngươi là một chuyện sao? Lại tìm cái này, lại tìm cái kia, đây là vài kiện a. Ngươi cái kia Tiểu Tuyết Yêu Nguyệt nghe xong chính là ngươi hồng nhan chi kỷ đi. Các nàng ta mặc kệ, thế nhưng ngươi trong nhà người ta ngược lại là biết một chút. Các nàng ở nơi nào? Vừa nghe đến Liễu Phiêu Phiêu biết mình người trong nhà hướng đi, hắn nhất thời kích động. Ngươi ra ra nãi nãi tại Băng Tuyết Nguyên, cha mẹ ngươi ta ngược lại là không biết, rất có thể bị Thương Hải Long tộc cho chộp tới. Đương nhiên đây chỉ là ta suy đoán, bất quá ta có thể xác định, ngươi ra ra nãi nãi ngay tại Băng Tuyết Nguyên. Băng Tuyết Nguyên ở chỗ nào? Diệp Tâm Trần vẻ mặt buồn bực, hắn chưa từng nghe qua Băng Tuyết Nguyên. Băng Tuyết Nguyên chính là Băng Tuyết Vương Quốc, nơi nào là Băng Tuyết Nữ Vương thiên hạ? Ngươi ra ra nãi nãi liền bị Băng Tuyết Nữ Vương cho chộp tới. Vậy ngươi có thể giúp đỡ giúp ta? Sao? Diệp Tâm Trần một phát bắt được Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Cái này ta thật giúp đỡ không ngươi? Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt xoắn suýt. Ngươi không phải Mạn Châu Sa Hoa, đại biểu tử vong sao? Ngươi không phải đứng ở đại lục đỉnh phong cường giả sao? Một cái nho nhỏ vương quốc, ngươi đều đối phó không? Vẫn là ngươi không ngờ giúp ta? Diệp Tâm Trần thật vất vả biết mình thân nhân hướng đi. Nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn, cái gì Mạn Châu Sa Hoa, cái gì đại biểu tử vong, cái gì đứng ở đại lục đỉnh phong. Đừng làm cười, thế giới này rất lớn, chỉ là nhân loại làm quen nhìn bầu trời qua đáy giếng. Người cũng đã biết Băng Tuyết Nữ Vương là dạng gì tồn tại sao? Nàng đây chính là cùng các ngươi Thánh Long Đế Quốc Tổ Long đánh một trận loại người hung ác. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt xoắn suýt, cùng Tổ Long đánh một trận, ngươi không phải cùng Thánh Long Đế Quốc Tổ Long đánh quá sao? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ, cát, ngươi thật sự là đã cho ta có thể đánh thắng Tổ Long a? ta mới tu luyện bao nhiêu năm, thêm vào cũng bất quá 1.500 năm trái phải. Có thể các ngươi đế quốc Tổ Long, đây chính là vạn năm lão ngoan đồng, một tay sáng lập Thánh Long đế quốc, một thân cao thâm tu vi, ai cũng nhìn không thấu. Năm đó ta có thể tại các ngươi Thánh Long đế quốc kiêu ngạo như vậy, đó là bởi vì ngươi ra Tổ Long từ lúc mấy ngàn năm trước liền bị thương nặng, hiện tại cũng không có khôi phục, đã nửa chết nửa sống. Thế nhưng là liền như vậy nửa chết nửa sống tồn tại, ta cư nhiên chỉ cùng hắn đánh cái ngang tay. Một cái nửa chết nửa sống Tổ Long cũng có thể cùng ta đánh cái ngang tay. Cùng Tổ Long đứng ở một tầng thứ băng tuyết nữ vương, vẫn là toàn thịnh kỳ băng tuyết nữ vương, ta đi chỉ có thể là tự tìm chết. Nói lên chuyện này, Liễu Phiêu Phiêu thật là có điểm ủy khuất. Bất quá, nhà các ngươi Tổ Long cũng sống không bao lâu. Thánh Long đế quốc Tổ Long vừa chết, toàn bộ Thánh Long đế quốc liền không ai có thể đánh quá ta. Liễu Phiêu Phiêu mười phần không phục, thêm một câu, ha ha, người biết rõ đánh không lại Tổ Long, còn dám đánh tới Thánh Long thành, biết không cách nào theo băng tuyết nữ vương trên tay áp đảo. Người, Diệp Tâm Trần nhịn không được cười nhạo một câu, bất quá trong lòng hắn rất là buồn bực, cường đại như vậy tồn tại, gia tộc của chính mình rốt cuộc là như thế nào trêu chọc nàng, còn bắt đi chính mình ra ra nãi nãi. Nếu như không phải là các ngươi Tổ Long nhớ thương chúng ta Huyễn Linh mẫu thủ, ta cũng không muốn tìm hắn phiền toái. Hắn lại muốn rút ra chúng ta Huyễn Linh mẫu thủ sinh mệnh khởi nguyên. Muốn biết rõ, toàn bộ thế giới cũng liền còn lại cái này một khỏa Huyễn Linh mẫu thủ. Mất đi Huyễn Linh mẫu thủ, chúng ta toàn bộ Huyễn Linh nhất tộc liền diệt tộc. Ta có thể không vội sao? Ngươi đem ta bắt tới đây, sẽ không phải là cầm ta hiến tế cho Huyễn Linh mẫu thủ, khôi phục nàng sinh mệnh lực a? Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến một cái rất đáng sợ sự tình. Bingo, ngươi trả lời chính xác. Bất quá tiểu ca ca, đáng tiếc không có ban thưởng. Liễu Phiêu Phiêu quyến rũ cười một tiếng. Nếu như có thể, Diệp Tâm Trần thật muốn một trưởng hô tại Liễu Phiêu Phiêu cái kia ngạo nghễ ưỡn lên trên cặp mông. Đáng tiếc, lấy Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ta một cái nho nhỏ nhân loại, làm sao có thể cho như vậy lớn một thân cây khôi phục sinh mệnh lực. Diệp Tâm Trần lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái này trời xanh đại thụ. Lúc này hắn chú ý tới cây cối thượng kết rất nhiều đóa hoa, mỗi khi đóa hoa tách ra liền có một con xinh đẹp tiểu Huyễn Linh sinh ra. Bất quá những cái này đóa hoa trung đại đa số sinh ra chính là không có cánh tiểu Huyễn Linh. Những cái này không có cánh tiểu Huyễn Linh sau khi hạ xuống trực tiếp ngã trên mặt đất, có trực tiếp bị ném hoàn toàn thay đổi thân gãy xương gãy, trực tiếp tử vong. Không có chết đi tiểu Huyễn Linh rơi xuống đất điên cuồng mà tăng lên, rất nhanh liền biến thành bình thường, giống như nhân loại nữ tử giống nhau. Duy nhất không bình thường những cái này Huyễn Linh hai bên hàm răng đầy giống như vampire mỹ lệ gương mặt dữ tợn, trên miệng phát ra giống như dã thú gào thét. Những cái này đều là Huyễn nô, tại chúng ta Huyễn Linh nhất tộc chính là không có địa vị. Bình thường thời điểm làm công việc, phát sinh chiến tranh thời điểm, những cái này Huyễn nô đều là pháo hôi. Chú ý tới Diệp Tâm Trần ánh mắt, Liễu Phiêu Phiêu nói, còn có a, ngươi không nên tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng là Thần Long hoàng tộc huyết mạch, tuy rằng không cách nào hoàn chỉnh cung cấp sinh mệnh khởi nguyên, thế nhưng trên người của ngươi dương khí tuyệt đối có thể duy trì mẫu thụ ngàn năm thọ nguyên. Nếu như ngàn năm về sau, ta như trước tìm không được khôi phục mẫu thụ biện pháp, ta đây chỉ có thể. Liễu Phiêu Phiêu nhìn về phía xa xôi đông phương, nơi nào là Thánh Long đế quốc địa phương. Phía dưới nói, nàng cũng không nói, nếu như ngàn năm không có cách nào khôi phục huyễn linh mẫu thủ, nàng liền sẽ đại sát tứ phương. 100 cái nhân loại bình thường có thể duy trì huyễn linh mẫu thụ một ngày tuổi thọ. Theo thời gian càng dài, số lượng này cũng sẽ gia tăng. Theo 100 người đến 1.000 cái, 1.000.000 cái, cuối cùng thậm chí trên 100.000.000 cái nhân mạng mới có thể kéo dài huyễn linh mẫu thụ một trời sinh. Mệnh, vì chủng tộc kéo dài, vì huyễn linh điệp vũ nhất tộc không đi hướng diệt vong. Nàng nhất định phải làm như vậy. Huyễn linh điệp vũ nhất tộc, yêu thích âm nhạc, nhiệt tình vũ đạo, thân cận đại tự nhiên. Đây chỉ là Diệp Tâm Trần thấy được. Đối mặt sinh tử khảo nghiệm, các nàng có thể thả ra trong tay nhạc khí, lấy kiếm trong tay, tàn sát thiên hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.